để chỉ tăng sức mạnh của công ty và có đủ điều kiện để ổn định cuộc sống. Vĩnh Thái yếu hơn Vĩnh Nhạc rất nhiều và cô ấy không dám nắm chắc. Nhưng đây là giấc mơ của cô ấy, đó cũng là ước mơ của tất cả các công ty. Hơn nữa cô ấy cảm thấy rằng cô ấy phải có năng lực làm được vì một người đàn ông. Cô không thể không nghĩ đến gia đình họ Giang mà cô đã cứu và người đàn ông mặt nạ đã cứu cô. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy người này vẫn còn sống, ở bên cạnh, âm thầm giúp đỡ cô suốt thời gian qua sau lưng. Dù chỉ là mơ tưởng, nhưng cô hy vọng đó là sự thật. Nghĩ đến đấy, cô không khỏi đỏ mặt, khẽ liếc nhìn Giang Cung Tấn. Thấy anh ấy nhìn quanh, cô cũng yên tâm. Cô nghĩ thầm, Đường Sơ Vi, cô đã có chồng, sao có thể nghĩ đến những người đàn ông khác? Cô lắc đầu để thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Lời nói của Đường Sơ Vi khiến Đường Sung Thái và những người khác vô cùng thích thú. Giao Vĩnh Thái cho Sơ Vi thực sự là một lựa chọn tốt. Trong tay họ, Vĩnh Thái sẽ chỉ là một nhà máy chế biến. Nó sẽ không bao giờ trở thành một doanh nghiệp trong suốt cuộc đời của họ. Và nó sẽ không bao giờ đủ điều kiện để bước vào trung tâm tài chính thương mại thời đại trong suốt cuộc đời của họ. Bây giờ đối với Đường Sơ Vi, tất cả những điều này không phải chỉ là một giấc mơ. Hơn nữa, họ vẫn nắm trong tay 10% cổ phần. Một khi Vĩnh Thái phát triển, 10% cổ phần hiện tại có thể nhiều hơn so với 100% tài sản trước đây. Đường Sơ Vi đi vòng quanh nhà máy rồi rời đi. Khi vừa đến cổng nhà máy, một nhóm người đã tới. Đây là những người đã đến phòng tài chính để đòi lương. Tài chính đang được xử lý, lương của nhiều người cũng đang được trả. Giờ thì họ biết rằng Vĩnh Thái thực sự đã vực dậy. Chủ tịch, tôi sai rồi, tôi đã sai rồi, cho tôi một cơ hội để tôi trở lại tiếp tục làm việc. Bọn Vương Khang đã nói dối chúng tôi không còn tin anh ta nữa, hãy cho chúng tôi một cơ hội. Nhà chúng tôi có già trẻ, chúng tôi không thể mất việc. Nhiều nhân viên đã đến và phát biểu. Do một số nhóm công việc tư nhân lan rộng, mà hiện nay lương cơ bản đã tăng 20%, thậm chí tiền làm thêm giờ cũng tăng. Không dễ kiếm việc làm nếu bây giờ họ đi ra ngoài. Đường Sơ Vi không phải là một người tàn nhẫn, biết tận cùng khó khăn của mọi người. Cô mở miệng nói, tôi hoan nghênh bất cứ ai muốn trở lại, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai. Chủ tịch, Vương Khang lao ra khỏi đám người, xuất hiện ở trước mặt của Đường Sơ Vi. Trên khuôn mặt của ông ta nở nụ cười tươi rói. Chủ tịch, lúc trước tôi nói đùa với cô, tôi còn phải quay lại làm việc. Tiền lương cũng giống như những người khác, tăng 20%, không cần thiết phải tăng gấp đôi. Ông ta là phó giám đốc, lương tháng 38.000. Giờ ra ngoài, kiếm một công việc lương cao như vậy rất khó khăn. Cái gì? Đừng Sơ Vi liếc nhìn Vương Khang kêu lên. Bảo vệ, đuổi người này ra khỏi công ty. Trước khi bảo vệ đến, Đường Văn Thịnh đã đứng dậy hùng dữ mắng mỏ. Vương Khang, đồ đê tiện, xúc sinh, còn muốn bán thiết bị trong nhà máy. Trước đây Vĩnh Thái đối xử với mày rất tốt, đồ sói trắng mắt, mày cút cho tao. Chủ tịch Đường, cô làm sao vậy? Tôi là phó giám đốc, cô đáng giết công xưởng đấy. Một số nhân viên bảo vệ đến và nói. Phó giám đốc Vương, xin mời ngài đi cho. Người này tôi đã thấy hắn buồn bực lâu lắm rồi, thường dựa vào mình là phó giám đốc dí nghiệp. Đúng vậy. Các nhân viên bảo vệ không lịch sự chút nào, thậm chí còn đá và đuổi Vương Khoang ra khỏi nhà máy. Sau khi mua được Vĩnh Thái, đi loanh quanh trong nhà máy Vĩnh Thái đã là buổi trưa. Giang Cung Tuấn và Đường Sơ Vi cùng nhau rời đi. Giang Cung Tuấn đi xe máy điện chở Đường Sơ Vi. Chồng à, chiều hôm nay chúng ta không về ăn cơm, chúng ta ra ngoài ăn mừng đi. Đường Sơ Vi ngồi ở phía sau, vươn cánh tay ôm lấy Giang Cung Tuấn. Bởi vì gió tương đối mạnh, làm rối tung mái tóc đen dài của cô. Cô vùi đầu vào lưng Giang Cung Tuấn để tránh gió. Được. Giang Cung Tuấn không thể từ chối yêu cầu của cô. Đã lâu như vậy rồi, anh không có một bữa ăn một mình với Đường Sơ Vi. Đến nhà hàng Ngọc Thực. Không đi. Đường Sơ Vi lắc đầu nói. Mỗi lần em đến nhà hàng Ngọc Thực, cô Dận Hàn đều đích thân tới chào hỏi, làm em như một nhân vật lớn vậy. Ha ha, Giang Cung Tuấn bật cười. Ai làm cho em thành nhân vật lớn như vậy? Không nịnh nọt em sao được? Không phải đâu, không phải bởi vì... Đường Sơ Vi không ngừng nói. Chà, vì cái gì? Không có gì. Đường Sơ Vi lắc đầu. Đừng nói cho Giang Cung Tuấn những chuyện này, anh ấy sẽ nghi ngờ.

dù sao cũng là chuyện của người trẻ tuổi, người lớn tuổi không thể hỏi nhiều được. Gia thế của Ngụy Trình quá xa hoa, quà hàng triệu, xe sang biệt thự hàng trăm triệu thì cứ cho đi. Anh ta hoàn toàn chinh phục được gia đình họ Đường ngay khi vừa bấm máy. Hà Diệp Mai bắt đầu kết nối với Ngụy Trình. Bà ta nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sơ Vi, yêu cầu cô quay trở lại ngay nhà ngay lập tức. Đường Sơ Vi và Giang Cung Tuấn chỉ đi xem phim. Dạp chiếu phim, phòng chiếu, chúng ngồi trang nhã cho các cặp đôi. Hai người nắm tay nhau, Đường Sơ Vi tựa vào vai Giang Cung Tuấn. Sau khi Đường Sơ Vi nhận được cuộc gọi, cô không khỏi bĩu môi nói, chồng à, xem ra không xem phim được nữa rồi. Hả, làm sao vậy? Giang Cung Tuấn hỏi. Đường Sơ Vi vẻ mặt bất lực. Không biết chuyện gì xảy ra, mẹ gọi điện thoại bảo em mau về nhà. Mẹ, chồng rất lo lắng. Vậy thì trở về thôi, dù sao sau này cũng có rất nhiều thời gian. Đường Sơ Vi gật đầu. Vâng. Hai người đi sớm. Giang Cung Tuấn lấy xe đưa Đường Sơ Vi về nhà. Trước khi bước vào nhà, họ đã nghe thấy tiếng reo hò và tiếng cười trong nhà. Đường Sơ Vi lấy chìa khóa ra, mở cửa vào nhà. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy một người đàn ông có dung mạo phi thường trong bộ đồ hàng hiệu. Cả gia đình đang vây quanh. Ngụy Trình đang nói về một số điều về cuộc sống du học của anh ta, về xã hội thượng lưu ở nước ngoài. Nhà họ Đường đều rất mong chờ, đây là những người có gia thế, đây là xã hội thuộc tầng lớp thượng lưu. Ba mẹ, Đường Sơ Vi tiến lên, kêu một tiếng hỏi. Đây là... Hà Diệp Mai lập tức đứng dậy, kéo Đường Sơ Vi lại giới thiệu. Con gái để mẹ giới thiệu với con, đây là thiếu gia Ngụy Trình, vừa du học về, có quà đến thăm. Con sẽ đi chơi với anh ấy vào buổi chiều hôm nay. Vừa nói bà ta vừa nhét tay của Đường Sơ Vi vào trong tay Ngụy Trình. Đường Sơ Vi nhanh chóng thu tay lại. Ngụy Trình hào phóng cười. Sơ Vi, xin chào, tôi là Ngụy Trình. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đường Sơ Vi trên mặt bất mãn. Trước mặt Ngụy Trình, Hà Diệu Mai không mắng Đường Sơ Vi mà chỉ cười nói. Thiếu gia Ngụy xin hế con, cậu ấy rất đẹp trai. Cậu ấy đi du học về có tài sản gia đình hơn 100 tỷ đấy. Thì sao? Đường Sơ Vi sắc mặt âm trầm. Con ly hôn với Giang Cung Tuấn, thứ rác rưởi này đi. Con kết hôn với cậu chủ Ngụy, quà khắp triệu đô, xe hơi sang trọng, biệt thự ở khu biệt thự hạng sang. Giang Cung Tuấn kết hôn với con, anh ta mua cho con cái gì? Mua cho gia đình này cái gì? Hà Diệu Mai liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn dù giỏi về mọi mặt nhưng vẫn biết y thuật. Tuy nhiên so với Ngụy Trình, một người trên trời và một người dưới đất. Ngụy Trình cười nói. Cô à, cô đừng chê cười. Đây không phải là quà hồi môn, đây là lễ gặp mặt. Quà của hồi môn nhà cháu làm sao có thể tồi tàn như vậy? Theo phong tục của nhà họ Ngụy, quà hồi môn là rất sang trọng, giá trị cả tỷ đồng. Này, thật ư? Bà ta không thể khép lại cái miệng đang cười của mình. Nhưng Đường Sơ Vi nhìn Ngụy Trình và chỉ về phía cửa. Anh là con trai Ngụy gia phải không? Tôi đã kết hôn và tôi đã có chồng rồi, tôi sẽ không ly hôn. Anh đi đi. Nói nhảm gì vậy? Hà Diệp Mai mắng. Chỉ cần lấy được giấy chứng nhận, đừng tưởng rằng mẹ không biết con chưa ngủ với cậu ta. Chúng ta về phòng đi. Đường Sơ Vi tức giận kéo Giang Cung Tuấn đi về phía phòng, bùng nổ. Sau khi vào phòng, cô đóng sầm cửa lại. Con gái, con mau ra đây. Hà Diệp Mai tức giận đuổi theo, không ngừng gõ cửa. Đường Sơ Vi, con mở cửa cho mẹ. Ngụy Trình đi theo nói. Cô à, quên đi, dù sao cháu cũng đã gặp rồi, sau này sẽ có cơ hội. Cháu tin tưởng có thể gây ấn tượng với Sơ Vi. Hà Diệp Mai xoay người, cười nói. Cậu Ngụy vẫn có lý. Nói xong bà ta gõ cửa một lần nữa. Giang Cung Tuấn, mày là thứ rác rưởi, mày mở cửa cho tao. Nếu là người đàn ông, đừng chậm trễ Sở Vi. Mày có thể cho Sở Vi cái gì? Trong căn phòng, Đường Sở Vi tức giận. Cô nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt có lỗi. Chồng anh đừng để ý, mẹ em là như thế đó. Giang Cung Tuấn nở nụ cười. Anh ấy không nghĩ về nó. Nhưng những gì Hà Diệp Mai nói là đúng. Đã quá lâu rồi, anh chưa mua quà cho gia đình, cũng không đưa của hồi môn cho cô. Anh cảm thấy rằng đã đến lúc chuẩn bị một số lễ vật đính hôn và có một đám cưới tuyệt đẹp với Đường Sơ Vi. Đường Sơ Vi quá xinh đẹp và có khí chất quá xuất chúng, chẳng khác gì thần tiên. Người phụ nữ như vậy phải được yêu thương. Bên ngoài,